Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95. Chương 95: Ta bảo vệ ngươi. Gavin ngồi ở trên ghế salon, cùng Brittany tùy ý trò chuyện, bỗng nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, hỏi: "Nghe nói Brittany các hạ gần nhất đang nghiên cứu một cái chi nhánh toán học mới, gọi là topology." Brittany nhìn Trần Lạc một chút, sau đó nhẹ gật đầu. "Brittany các hạ dùng loại phương pháp này giải quyết hai đạo đề mục treo giải thưởng kia." "Ta đã nhìn qua." Gavin nhìn xem nàng, tán thán nói, "Loại tư tưởng kia cùng Blair các hạ giải quyết bài toán 9 cây cầu tư tưởng đồng nguyên, cực kỳ tinh diệu. Ta nghĩ, nếu như Brittany tiểu thư có thể triệt để hoàn thiện nó, có lẽ có thể đặt vững người đại học giả vị trí." Trần Lạc lườm Gavin một chút, làm phó hội trưởng, Gavin nhãn lực hay là rất lợi hại. Topology là hiện đại toán học trọng yếu chi nhánh, được xưng là thế kỷ 20 nữ vương của toán học. Brittany lão sư một người, tự nhiên là không có khả năng triệt để hoàn thiện nó. Nhưng dù vậy, nàng sở tác làm việc cũng có không thể tầm thường so sánh ý nghĩa, cùng viễn siêu đại học giả thành tựu. Dù sao, cho dù là vương quốc Loren ba vị đại học giả đặt ở toàn bộ toán học sử thượng, cũng không tính là cái gì chói mắt tồn tại, mà topol chi nhánh đối với toán học có thể muốn so trước mắt vương quốc Loren tất cả học giả toán học nghiên cứu đồ vật cộng lại, ý nghĩa còn nặng hơn lớn. Brittany lão sư thiếu hụt chỉ là tiến một bước thành quả cùng danh vọng. Brittany nhìn xem Trần Lạc, cười nói, "Loại tư tưởng này là do Blair sớm nhất nói lên, hắn mới là toán học chi nhánh này người sáng lập." Gavin nhìn bọn họ một chút, cười nói, "Ta hy vọng tương lai thành Yapun có thể thêm ra hai vị đại học giả. Cứ như vậy, thành Yapun phân hội liền có thể siêu việt mặt khác tất cả phân hội." Audrey tựa hồ là nghĩ tới điều gì, lẩm bẩm nói, nếu như Trần Lạc các hạ là người thành Yapun, như vậy nơi này sẽ thành thế giới toán học trung tâm." Khục, đang uống nước Trần Lạc bị sặc đến. Brittany nhìn một chút hắn, ôn nhu nói, "Blair, chậm một chút uống." "Đúng vậy a." Nghe được Audrey lời nói, Gavin trên khuôn mặt hiện ra vẻ sùng bái, nói ra, "Nếu như nói trên đời này có toán học chi thần mà nói, đó nhất định là Trần Lạc các hạ. Chúng ta vừa mới trở lại thành Yapun, liền nghe nói hắn đánh chết một vị ma pháp sư cao cấp tội phạm. Nghĩ không ra hắn không chỉ có là một vị vĩ đại học giả, còn là một vị cường đại ma pháp sư. Hắn một mực tại thành Yapun, có lẽ thật xuất thân ở chỗ này. Kỳ thật, tại vương đô thời điểm, bọn hắn liền đã điều ra vương quốc Loren tất cả học giả vinh dự tư liệu, từng cái loại bỏ đằng sau, như cũ không thu hoạch được gì. Hắn ẩn tàng quá sâu, đối với mình thân phận không nguyện ý để lộ ra cho dù là nửa phần, vì không làm cho sự phản cảm của hắn. Trước khi đi, hội trưởng đặc biệt dặn dò qua bọn hắn, trừ phi Trần Lạc các hạ tự báo thân phận, nếu không không cho phép bọn hắn lại truy tra. Trần Lạc lau miệng, sau đó đứng người lên, nói ra, "Nếu như không có chuyện gì, ta trở về phòng trước. Còn có một chuyện." Gavin từ trong ngực lấy ra một viên huân chương, nói ra, "Đây là hội trưởng đại nhân phá lệ ban phát một viên huân chương vinh dự. Phiền phức Blair các hạ đưa nó giao cho Isabella tiểu thư." Trần Lạc nhẹ gật đầu, thu hồi huân chương, đối với cái này một chút cũng không ngoài ý liệu. Luận văn ký tên là có thể viết hai chữ danh tự, vì phù sa không lưu ruộng người ngoài. Tại Brittany lão sư cự tuyệt ký tên đằng sau, Trần Lạc lấp lên tên Isabella. Mặc dù số vô tỷ cũng không có gọi số Blair Isabella, nhưng là bài toán 9 cây cầu lại là lấy hắn cùng tên Isabella cộng đồng mệnh danh. Sau này các học giả nếu như muốn học tập topology, tên Isabella là không vòng qua được đi. Từ trình độ nào đó nói, nàng đích xác xứng với huân chương vinh dự này. Bất quá, huân chương này xuất hiện hay là đã chậm một chút. Hiện tại Isabella, đối với toán học, đã sớm không có hứng thú. Đã trải qua bét một chuyện về sau, nàng đem tất cả tinh lực đều dùng tại trên học tập ma pháp. Không thể không nói, cố gắng lên Isabella, ngay cả Trần Lạc đều có chút bội phục. Trần Lạc cùng Calvin hai người phất phất tay, quay người đi vào gian phòng của mình. Trong phòng, Isabella cả người cuộn thành một đoàn, quấn tại trong chăn, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Cắn răng nói, "Ble, ta bụng đau quá." Trần Lạc yên lặng đi ra ngoài, dùng nước nóng giúp nàng vọt lên một chén đường đỏ. Vừa rồi nấu nước thời điểm, hắn còn đặc biệt cho trong nồi ném đi bao nhiêu phiến gừng. Hắn bưng cái chén đi đến trước giường, nói ra, "Uống nó, rất ngọt, hảo hảo uống." Isabella uống xong một chén, đem cái chén lại đưa cho Trần Lạc, nói ra, "Ta còn muốn." Trần Lạc lại giúp nàng vọt lên một chén nước gừng đường đỏ, nói ra, "Về sau không cần uống nước đá, bằng không liền sẽ là hiện tại loại kết cục này." Isabella không phục nói, "Thế nhưng là ngươi không phải cùng uống, ta và ngươi không giống với, nhưng ta trước mấy ngày uống làm sao bụng không có đau? Ngươi trước mấy ngày cùng hôm nay giống nhau sao?" Ta, Isabella bỗng nhiên nghĩ đến, nàng bây giờ hoàn toàn chính xác cùng trước mấy ngày không giống với, có thể Ble là thế nào biết đến? Mặc dù không biết Ble tại sao phải biết nàng uống nước đá bụng sẽ đau nhức, nhưng nước chè này là thật dễ uống. Nàng từ trong chăn đứng lên, ngồi ở trên giường, đem chính mình quấn tại trong chăn, bưng lấy ấm áp nước gừng đường đỏ, miệng nhỏ uống vào. Trần Lạc nhìn xem nàng hỏi, "Hiện tại khá hơn chút nào không?" "Giống như không có đau như vậy." Isabella nhìn xem Trần Lạc, hiếu kỳ hỏi, "Ble, ngươi là y sinh sao?" "Không phải, vậy sao ngươi biết chị đau bụng?" Trên sách nhìn thấy, Isabella nếm qua một lần thua thiệt đằng sau, lần sau hẳn là liền sẽ không tái phạm. Trần Lạc ngồi tại bên bàn đọc sách, tự hỏi trong ngắn hạn ma pháp phương hướng, lấy tinh thần lực của hắn tăng trưởng tốc độ. Qua mấy ngày, liền có thể phóng xuất ra hỏa cầu thứ 8. Trần Lạc đã từng thử qua học tập sơ cấp ma pháp, cuối cùng đều là thất bại. Ma pháp học đồ tại có thể đồng thời khống chế 10 cái tiêu chuẩn hỏa cầu đằng sau, liền có năng lực học tập sơ cấp ma pháp, tiến hành ma pháp sư sơ cấp chứng nhận. 10 cái tiêu chuẩn hỏa cầu là học tập sơ cấp ma pháp ranh giới cuối cùng. Đây là vô số đời ma pháp sư nghiệm chứng tổng kết ra. Đương nhiên là có đạo lý của bọn hắn. Chậm nhất nghỉ đông trước đó, Trần Lạc liền có thể tấn cấp ma pháp sư sơ cấp. Hắn vốn chỉ muốn tấn cấp đằng sau, chủ tu hỏa hệ, kiêm tu mặt khác tam hệ. Nhưng cùng bét đánh một trận xong, Trần Lạc lại cải biến chủ ý, lực công kích của hắn kỳ thật đã đầy đủ cường hãn. Tại gần vừa đủ khoảng cách dưới, đủ để uy hiếp được đại ma pháp sư, nhưng phòng ngự là quá thấp. Gặp gỡ hỏa hệ ma pháp sư còn tốt, gặp được thủy hệ có thể là phong hệ, hắn căn bản chống đỡ không được. Thổ hệ ma pháp dùng để công kích, uy lực không bằng hỏa hệ, càng không bằng phong hệ. Nhưng nó lại là một cái duy nhất, tại học tập ma pháp sơ kỳ, liền có thể tăng lên rất nhiều phòng ngự nhất hệ. Từ hướng này nhìn, thổ hệ là trong tứ hệ ma pháp, một cái duy nhất có thể tại giai đoạn trước liền làm đến công thủ gồm nhiều mặt. Cùng mặt khác, tam hệ so sánh, thổ hệ khuyết điểm lớn nhất, chính là nó ma pháp bào quá xấu. Có lẽ, tương lai trong một đoạn thời gian, Trần Lạc hẳn là đem càng nhiều tinh lực tiêu vào trên phòng ngự. Dù sao, hắn học tập ma pháp cũng không phải là vì cùng người đánh nhau, Đây cũng là Britney lão sư lúc trước đề nghị Isabella chủ tu thổ hệ nguyên nhân một trong. Trần Lạc cảm thấy nàng nói không sai. Nam hài tử ở bên ngoài, trọng yếu nhất chính là bảo vệ tốt chính mình. Thổ hệ phòng ngự có thể xưng biến thái. Nhiều khi, không có cao hơn thổ hệ ma pháp sư ra hai cái đại cảnh giới. Căn bản đừng nghĩ công phá phòng ngự của bọn hắn. Trần Lạc suy nghĩ thời điểm. Isabella ánh mắt, từ đầu đến cuối ở trên người hắn. Đối mặt Beth lúc, hắn ngăn tại các nàng phía trước. Một mình đối mặt ma pháp sư cao cấp. Để các nàng đi trước hình ảnh. Lần nữa tại trong lòng của nàng hiển hiện. Nàng là Blair học tỷ. Thực lực ma pháp của nàng muốn so hắn mạnh hơn. Thời khắc mấu chốt. Hẳn là nàng đứng ra bảo hộ hắn, mà không nhượng lại hắn bảo vệ mình. Nàng xòe bàn tay ra, tại Trần Lạc trước mắt lung lay. Hỏi, Blair, ngươi nghĩ gì thế? Trần Lạc nói, ta đang nghĩ, trở thành ma pháp sư sơ cấp đằng sau. Hẳn là trọng điểm học tập hệ nào? Ngươi không phải nói cho Britney lão sư, ngươi muốn trở thành hỏa hệ ma pháp sư sao? Ta thay đổi chủ ý. Ta muốn học tập thủy hệ. Trần Lạc nói, thủy hệ ma pháp sư. Hậu kỳ không chỉ có rất mạnh công kích, còn có không kém phòng ngự. Thủy hệ ma pháp sư tại giai đoạn trước lực công kích là yếu nhất. Phong hệ ma pháp sư còn có thể để cho mình phiêu lên. Thủy hệ ma pháp sư tiền kỳ tác dụng lớn nhất chính là dập lửa. Trần Lạc sở dĩ lựa chọn thủy hệ. Cũng là bởi vì thủy hệ ma pháp sư tiền kỳ đồng dạng không bị người coi trọng. Thủy hệ ma pháp bào mặc lên người, tự mang khinh thị hiệu quả. Dạng này hắn liền có thể nhớ tới thủy cầu thuật chu ngữ phóng thích hỏa cầu màu lam. Isabella nghĩ, bỗng nhiên nói ra, Blair, ta nghĩ kỹ, ta muốn học tập hỏa hệ. Trần Lạc nhìn xem nàng, kinh ngạc nói. Ngươi không phải vẫn luôn tại học tập phiêu phù thuật, dự định về sau chủ tu phong hệ sao? Làm sao thay đổi chủ ý? Isabella vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra, cứ như vậy, tại ngươi trở thành ma pháp sư cao cấp trước đó, ta liền có thể bảo hộ ngươi. Trần Lạc nghe vậy sững sờ, ma pháp chủ tu phương hướng, là ma pháp sư cả đời sự tình, hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Để Isabella cải biến ma pháp chủ tu phương hướng nguyên nhân. Lại là cái này, hắn nhìn về phía Isabella lúc, phát hiện nét mặt của nàng 10 phần nghiêm túc. Trần Lạc trong mắt hiện ra không dễ dàng phát giác sắc thái. Sau đó cả cười cười, nói ra, ngươi hay là trước bảo vệ tốt chính ngươi đi. Isabella ưỡn ngực, cau mày nói, Blair, ngươi đây là không tín nhiệm ta sao? Trần Lạc không có trả lời, đem huân chương vinh dự kia ném cho nàng, liền hướng bên ngoài phòng đi đến. Isabella theo bản năng tiếp nhận, nhìn một chút đằng sau, hỏi, Blair, ngươi cho ta ngươi huân chương vinh dự làm gì? Khoe khoang à, Trần Lạc lái xe cửa ra vào, quay đầu nhìn nàng một cái, nói ra, là của ngươi huân chương, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.